Quyển 2 Cô vợ từ nhỏ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lục Thư hôm nay vẫn như thường ngày đi học, vừa đến lớp thì vứt cặp sách thẳng tiến. Thấy thế thì Hạo Hiên nhanh chóng bắt lấy cái cặp sách của cô rồi lườm Lục Thư. Con gái con đứa, nhẹ nhàng tí. Lục Thư chả nói gì ngồi vào bàn rồi cầm lấy cái điện thoại mang ra nghịch nghịch nhắn tin các thứ. Lục Thư cực kỳ láo cá, có mấy cái app hẹn hò thế là cô vào đấy hết tán người này rồi đến thả thính người kia trai gái cân tất. Cô vừa mở điện thoại ra đã có hàng trăm tin nhắn tới. Nào là, anh ăn cơm chưa, người này là do Lục Thư giả trai để tán con gái. Em ở đâu vậy, khi nào chúng ta gặp mặt nhé? Cô vui vẻ nhắn lại, cái điện thoại chỉ cần bỏ xuống một chút là lại tinh tinh ầm lên. Giang Hạo Hiên ngứa mắt ngồi một bên, anh ngồi sát gần cô rồi giật cái điện thoại, Lục Thư thấy vậy hét ầm lên. Anh làm cái gì đấy, lần sau đừng có làm mấy cái trò này nữa. Anh giơ điện thoại với cái màn hình một đống tin nhắn thả thính của cô. Không đến lượt anh quan tâm, Lục Thư thái độ khó chịu nói. Giang Hạo Hiên thật không chịu nổi nữa rồi, mặc dù anh thích cô gái này thật lòng nhưng cô như vậy là rất quá đáng. Anh nói rồi đấy, đừng để anh nhìn thấy lần thứ hai. Nói rồi anh tắt nguồn điện thoại của cô rồi nhét vào cặp anh. Cuối giờ anh trả, thấy thái độ của Hạo Hiên khác thường thì cô cũng không quậy nữa, không nói gì mà bắt đầu mấy bài học của mình. Mọi người làm quen nhau trước đi, hôm nay chúng ta chưa quay vội. Nghe thấy vậy thì mấy cô diễn viên bắt đầu làm quen nhau cực kỳ sôi nổi, cũng có rất nhiều người tiến đến hướng của Lâm An để mà nịnh nọt cô. Ai mà chả biết cô gái này mấy năm nay liên tục đạt ảnh hậu rồi rất nhiều giải thưởng nữa, nào là nữ diễn viên xuất sắc nhất, diễn viên của năm. Vân vân, hiện tại Lâm An là cô gái được mọi người săn đón nhất giới giải trí, đi đâu cũng được người khác hoan nghênh, fan của cô đâu đâu cũng có hết. Chị Lâm An, lần này được đóng với chị là may mắn của bọn em. Cảm ơn các cô, Lâm An biết thừa đây chỉ là mấy lời nịnh nọt của họ trước mặt cô, Lâm An không nhìn ra ai đang thật sự đối tốt với mình và ai là người đang muốn đấm sau lưng mình sao. Nếu cô không biết những điều này sao mà đủ bản lĩnh để lăn lộn trên giới giải trí lâu như vậy chứ, cách chương.